Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 bát nước bẩn. Cố Quân nghe được thanh âm này, nhưng thật ra không biết là ai, nhưng đại hắn quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt lại nghiền ngẫm lên, trong miệng lại nói, ngươi là... Từ Mạn thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cố Quân. Cái kia gặp mặt một lần lại ở nàng trong lòng lưu lại kinh diễm nam sinh. Trong khoảng thời gian này nàng lúc nào cũng nghĩ đến đối phương. Nghe được đối phương thế nhưng không nhớ rõ chính mình. Nàng trong lòng còn rất khó chịu. Lại vẫn là tươi cười đầy mặt nói toàn. Ta là Tam Trung Từ Mạn. Phía trước đại hội thể thao gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Quân đương nhiên nhớ rõ. Lúc trước đó là Từ Mạn nói cho hắn Tô Linh ở Tam Trung như thế nào ác tích loang lổ. Khi đó hắn đính chính sẽ Tô Linh là cùng hắn ba cái loại này quan hệ. Kết quả xúc động gian làm sự kiện, nhưng sau lại biết những việc này đều không phải là chân thật. Cố Quân không biết hối hận bao nhiêu lần. Lúc này nhìn đối phương vẻ mặt thẹn thùng biểu tình, Cố Quân chỉ cảm thấy làm ác. Nhưng hắn trên mặt lại làm bộ hồi ức. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nga, là người nhà. Từ Mạn còn lại là nhéo quần áo một góc, sắc mặt tưởng đỏ. Nàng hôm nay mặc một cái hồng nhạt váy, chiều dài chỉ tới đầu gối. Lúc này mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng thật ra có vẻ nhỏ xinh, đáng yêu. Từ Mạn, khi nào nhận thức soái ca, cũng không cùng chúng ta giới thiệu. Cùng Từ Mạn cùng nhau tới còn có mấy nữ sinh, trong đó bao gồm Khuê Mật, Trần, Lâm Mani, người nhà nhìn đến Cố Quân khi cũng si mê. Theo sau phát hiện hắn bên cạnh hai vị thế nhưng cũng bộ dáng đẹp. Trong lúc nhất thời mỗi người tâm hoa nộ phóng, đám người mặt sau, thẩm thần còn có mấy cái nam sinh thấy như vậy một màn. Sắc mặt không tốt lắm, bọn họ có rất nhiều này mấy nữ sinh bạn trai, thấy các nàng vây quanh một cái nam sinh đảo quanh tất nhiên là không vui. Từ Mạn thẹn thùng nhìn mắt Cố Quân, đối mấy người giới thiệu, hắn là một trung Cố Quân. Chúng ta chỉ thấy quá một lần mặt mà thôi. Một lần làm sao vậy? Một người nữ sinh trực tiếp đối với Cố Quân chớp chớp mắt. Chúng ta Từ Mạn tuy rằng là độc thân, chính là người theo đuổi cũng không ít. Soái ca nếu là thích, có thể mau chóng xuống tay nga. Cố Quân vẫn luôn đạm cười nhìn mấy người. Nghe được lời này cũng không nói gì thêm. Lại ở mấy người trong mắt hiểu lầm hắn là cố ý. Sôi nổi nhìn về phía Từ Mạn, mặt lộ vẻ trêu chọc. Từ Mạn chính mình cũng là như vậy tưởng. Lúc này nàng coi chừng đều, chỉ cảm thấy so lần đầu tiên nhìn thấy càng thêm soái khí. Nàng suy nghĩ nếu có thể làm hắn bạn gái, thật là kiện cỡ nào hạnh phúc sự. Các ngươi rốt cuộc quá bất quá a. Thình lình nghe một đạo không kiên nhẫn thanh âm, lại là bên bàn nhường đường, chờ không kiên nhẫn, cuối cùng dứt khoát buông ghế dựa, tính, đợi lát nữa các ngươi chính mình vòng qua đi thôi, bởi vì hôm nay khách nhân không ít, vừa lúc bên cạnh một bàn cùng bên này hai bàn ai thật sự khẩn, nếu là phải đi đến bên trong, nếu không liền từ trung gian xuyên qua đi. Nếu không từ bên cạnh làm đi, chỉ là mấy người đứng ở chỗ này không đi. Một khắc bàn vốn dĩ đứng lên thoái vị trí, thấy vậy dứt khoát không đợi. Từ Mạn nhìn thấy một màn này nhiều ít có chút không cao hứng, đồng thời còn có một ít xấu hổ. Từ Mạn, nếu không ngươi ở chỗ này cùng soái ca tâm sự, chúng ta hãy đi trước. Trần Lâm đưa ra ý tứ này. Vừa lúc nói đến Từ Mạn tâm khảm thượng, Cố Quân thanh âm lại truyền tới. Vừa lúc, ta cùng bằng hữu cũng muốn ăn cơm. liền không chậm trễ vài vị. Hắn nói ngồi trở lại vị trí, phảng phất thật là không quấy rầy bọn họ. Từ Mạn vốn dĩ tưởng gật đầu động tác liền như vậy ngăn ở giữa không trung. Nếu đối phương đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Thẩm Thần cùng mấy cái nam sinh đã từ bên cạnh vòng qua đi. Từ Mạn theo mấy cái bằng hữu, chính cũng muốn qua đi, lại bỗng nhiên nhìn đến cái gì? Nhìn về phía Cố Quân trên bàn duy nhất nữ sinh, càng xem càng quen thuộc. Tô Linh, bao hàm kinh ngạc thanh âm vang lên. Từ Mạn không thể tin tưởng nhìn trước mắt nữ sinh, phục lại nhìn mắt bên cạnh Cố Quân, có chút không phản ứng lại đây. Tô Linh cũng ở chỗ này sao? Bởi vì nàng lời nói vốn đã kinh đi rồi Trần Lâm, lại thấy Từ Mạn nhìn vị trí là Cố Quân nào bàn khi, cũng là kinh ngạc. Kỳ thật vừa mới nàng còn ở hâm mộ cái kia nữ sinh, rốt cuộc bên người ngồi vài cái soái ca, lại chỉ có nàng một người nữ sinh. Nếu là nàng nên có bao nhiêu, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ là Tô Linh. Từ Mạn vì xác nhận chính mình không nhận sai, còn tưởng tiến lên vặn quá Tô Linh bả vai. Chỉ tiếc tay nàng còn không có đụng tới Tô Linh, chợt đau nhức truyền đến, lại là bị Hứa Khánh dùng sức bắt lấy. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Từ Mạn chịu đựng đau nhìn Hứa Khánh. Ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Ta khuyên ngươi cách xa nàng một chút. Hứa Khánh nhìn đến Từ Mạn ánh mắt đầu tiên đó là không thích. Cảm giác được đối phương đối Tô Linh căm thù, tự nhiên là không cho phép hắn tới gần Tô Linh. Lúc này xem Trương kia Trương còn ở dáng vẻ kịch cỡm mặt, không khỏi cảm thấy không mừng, hơi hơi dùng một chút lực, đó là ném ra đối phương. Từ Mạn nhanh tay đỡ lấy bên cạnh ghế còn không có té ngã, nhưng lại là có điểm chật vật, cảm giác được không ít ánh mắt xem ra, càng thêm cảm thấy trên mặt nóng rát. Nhưng là nàng lại nhịn xuống hỏa khí, ngược lại là vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Linh vị trí. Tô Linh, đại gia tốt xấu đồng học một hồi, tuy rằng Thẩm Thần bởi vì ta không thích ngươi, ngươi không cần sai xử người khác khi dễ ta đi. Nàng nói dường như bị bao lớn phản ứng, dường như Trần Lâm từ trước đến nay cùng nàng tâm linh tương thông. Thấy vậy tức khắc minh bạch Từ Mạn làm cái gì, lập tức tiến lên đỡ lấy Từ Mạn. Làm gì cùng cung ăn nói khép nép, chuyện này cũng không phải là ngươi sai. Tam trung ai không biết Tô Linh làm những cái đó xấu xa sự, chỉ là có người bị kia Trương giả thiện ra che giấu, không biết bên người nữ sinh là cái dạng gì người. Lời này nhìn như đối Từ Mạn nói, kỳ thật là nói cho đại gia. Mắt thấy Tô Linh kia một bàn im ắng, mọi người biểu tình khác nhau, Từ Mạn trong lòng đắc ý, cho rằng mục đích của chính mình đạt thành. Đối với Trần Sối nói, ngươi đừng nói như vậy Tô Linh, nàng cũng là quá thích Thẩm Thần, hơn nữa hôm nay Thẩm Thần cũng tới, nàng dù sao cũng là cái nữ sinh, đừng làm cho nàng xuống đài không được. Nói, cố ý nhìn trước mắt mặt kia một bàn, mà kia một bàn lại là phía trước Lâm Tùng ngồi xuống vị trí. Từ Mạn làm cho động tĩnh sớm đã truyền tới Thẩm Thần bọn họ bên kia đi, muốn cho Cố Quân biết nàng không có nói dối, lại không chú ý tới Lâm Tùng không đúng sắc mặt. Liền ngươi tâm địa hảo, nếu là ta, Trần Lâm tự cố diễn kịch vào nghiện, chợt nghênh diện bắt tới một chậu nước lạnh, nàng hét lên một tiếng, lại vừa lúc đem Từ Mạn cấp đẩy đi ra ngoài. Từ Mạn nơi nào phản ứng lại đây, đặt mông ân vị ở trên mặt đất, đáng tiếc vừa mới mặt đất rơi xuống nước, này ngồi xuống đốn giác mông lạnh lẽo. Lập tức trên mặt biến đổi, ai nha, Thật xin lỗi, trượt tay. Hứa Khánh không biết đi khi nào lại đây. Hắn giả vờ xin lỗi thu hồi trong tay không biết từ nơi nào lấy tới chậu. Sau đó đạm nhiên ngồi xuống. Trần Lâm vừa lúc nói chuyện, mập mạp đột nhiên nói, đây là vừa mới nhân ra tẩy đinh ốc nước bẩn đi. Ngươi chiêu thức ấy thật đúng là chuẩn xác a. Hứa Khánh nói tiếp, còn không phải sao, lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Người khác nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng Cố Quân mấy cái lại nghe đã hiểu. Khóe môi hơi cong, tán thưởng nhìn hai người, còn không phải sao, đây là bát nước bẩn tối cao chơi pháp. Hết chương.